Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, chương 267, Hạ Huyền Chi 2. Một bóng người lén lút lẻn vào trong viện cô Akira mở mắt ra, đến rồi, Tanaka Sosai cùng. Tanjiro vẻ mặt đều nghiêm túc lên, hai người các ngươi hiện tại cũng đã học được chiến. Vì lẽ đó, ở sau đó chiến đấu sử dụng, muốn một con duy trì chiến trạng thái, mặt khác ngưng trạng thái, cũng cần duy trì, sử dụng ngưng, có thể tăng mạnh các ngươi sức quan sát. Tanaka Sosai cùng Tanjiro tầng tầng gật đầu, vâng. Sư phụ, cấp thấp quỷ ăn người thực lực không mạnh. Từ nguyên tắc bên trong Phật đường quỷ biểu hiện có thể thấy được. Tanjiro vào lúc ấy còn cái gì huấn luyện đều không có tiến hành. Chính là cái phổ thông sơn bên trong thiếu niên mà con kia Phật đường quỷ. Nhưng không có trong nháy mắt giải quyết đi Tanjiro hiện tại Tanaka Sosai cùng Tanjiro đều nắm. Giữ chiền, đối phó những này cấp thấp quỷ ăn người. Nói vậy vấn đề không lớn lập tức. Cô Akira đẩy cửa mà ra quỷ ăn người trốn ở góc tối. Toàn bộ thân hình đều ẩn giấu ở trong bóng tối. Rất khó phát hiện, bất luận là Tanaka Sosai, vẫn là Tanjiro đều không có chú ý tới nhưng không gạt được cô Akira. Viên nhường chỉnh tòa viện, đều cô Akira nắm trong bàn tay, đi ra đi, quỷ ăn người không nhúc nhích cô Akira lượm khối cục. Đá đập tới, quỷ ăn người không trốn, trực tiếp bị cục đá đập trúng, vẫn là bất động nhất thời cô Akira vui vẻ. Này quỷ ăn người, có chút cố chấp a. Hơn nữa tựa hồ đầu óc không phải rất linh quang, Akilulu, cô Akira hướng về Akilulu ra hiệu một. Hồi Akilulu gật đầu, nhảy một cái đi tới quỷ ăn người trước mặt, mười mấy mét khoảng cách, chỉ là một hồi, liền ung dung đến lần này. Quỷ ăn người rốt cục ý thức được, mình đã bị phát hiện, uống. Quỷ ăn người hung ác hướng về Akilulu đánh tới. Akilulu quay người lại, quỷ ăn người vồ hụt, còn bị Akilulu ở trên mặt lưu lại cái vết cào, rốt cục cam lòng đi ra. Các ngươi là làm sao phát hiện ta? Này không trọng yếu, cô Akira nói rằng, hiện tại trọng yếu chính là, ta muốn cùng ngươi tiến hành một vụ giao dịch, cô Akira lấy ra cái kia bình quỷ ăn người huyết. Dịch, mở ra nắp bình, vật này. Ngươi biết là cái gì chứ? Quỷ anh người con mắt híp lại một hồi. Tiếp theo, liền đột nhiên sáng ngời sau một khắc. Thân hình hơi động cô Akira giơ lên một cước lập tức. Quỷ ăn người bay ngược ra ngoài cô Akira phát hiện này quỷ ăn người đầu óc là thật sự không tốt. Lắm dùng, khiến, trước bị phát hiện, còn coi chính mình trốn tốt. Là cô Akira đang lừa hắn. Hiện tại, nhìn thấy huyết dịch sau khi lại đánh về phía cô Akira có thể vừa nãy hắn liền Akilulu đều đối phó không được lại vẫn dám chủ động tiến công Tanjiro nhìn thấy này cảnh tượng đột nhiên cảm thấy khá quen thực lực của ta mạnh hơn xa ngươi không muốn làm vô vị thử nghiệm cô Akira nhàn nhạt nhìn về phía quỷ ăn người nói nếu là không đồng ý giao dịch này như vậy ta sẽ hiện tại liền giết ngươi, giao dịch gì? Hai người kia, cô Akira chỉ Tanaka Sosai cùng Tanjiro. Nói, ngươi cùng hai người kia, tiến hành một cuộc tỉ thí. Chỉ cần ngươi có thể qua thắng hai người bọn họ, ta liền để ngươi rời đi. Cho ngươi chai này huyết dịch, mà nếu là ngươi thua rồi. Như vậy, tính mạng của ngươi, ta sẽ lấy đi. Quỷ ăn người tầm mắt chuyển đến Tanaka Sosai cùng Tanjiro trên người, ta có thể giết bọn họ sao? Tùy ý, tốt, quỷ ăn người trên mặt lộ ra một vệt giữ tợn nụ cười. Nói, nếu như ta giết hai người bọn họ, coi như ta thắng, người sẽ đúng hẹn đem cái kia bình huyết dịch cho ta đi. Sẽ, tốt, quỷ ăn người nhìn về phía Tanaka Sosai cùng Tanjiro, hai tên tiểu quỷ. Các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Tanjiro một bước tiến lên, đến đây đi. Tanaka Sosai đi tới Tanjiro cánh bên từ niệm năng lực tới nói. Tanaka Sosai tiến độ là so với Tanjiro càng nhanh hơn. Có điều, Tanjiro tuổi tác so với Tanaka Sosai càng to lớn hơn. Ở thể chất lên, Tanjiro càng mạnh hơn tổng hợp tới nói. Hiện tại Tanjiro vẫn là mạnh hơn Tanaka Sosai. Quỷ ăn người nhìn Tanjiro một chút. Đột nhiên, thay đổi phương hướng, hướng về Tanaka Sosai vọt tới. Quỷ ăn người quyết định trước tiên giải quyết hai cái đối với trong tay người yếu. Hại người chín ngón, không bằng chặt một ngón đạo lý này. Quỷ ăn người cũng rõ ràng Tanaka Sosai thần sắc cứng lại, ngưng. Tanaka Sosai đem khí ngưng tụ ở nắm đấm bên trên hai đạo thân hình. Va chạm vào nhau, Tanaka Sosai lấy tốc độ cực nhanh rút lui mười mấy mét. Quỷ ăn người không lùi về sau nhiều như vậy, hai bước sau khi liền ổn định thân hình. Đây là hai người về sức mạnh chênh lệch. Dù cho Tanaka Sosai sẽ niệm năng lực, cũng như cũ không sánh được quỷ ăn người. Có điều, quỷ ăn người sắc mặt nhưng đột nhiên chìm xuống, bởi vì quỷ ăn người phát hiện mình nơi bụng truyền đến đau đớn kịch liệt. Cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy nơi bụng lõm xuống một cái nắm đấm hình dạng. Mà càng làm cho quỷ ăn người lưu ý chính là cái này bộ phận bắp thịt tựa hồ hoàn toàn hoại tử. Lấy quỷ ăn người thể chất đều không thể phục hồi như cũ. Điều này làm cho quỷ ăn người rất khiếp sợ. Sosai, ngươi không sao chứ? Tanjiro lo lắng nhìn sang, có chút ảo não. Ta không có chuyện gì. Vậy thì tốt, Tanjiro nói rằng. Chúng ta tới gần một điểm, không muốn cho quỷ ăn người có tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Đúng, cô Akira gật gật đầu. Đây là lần thứ nhất do Tanaka Sosai cùng Tanjiro đơn độc đối chiến quỷ ăn người. Hiện tại đến xem, hai người biểu hiện đều còn rất khá. Ít nhất, rất bình tĩnh. Điểm ấy đối với người mới tới nói rất là trọng yếu. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một ít tiếng vang. Cô Akira lông mày hơi động. Sau một khắc, thân hình biến mất. Mười mấy đạo thân hình phân biệt rơi vào hai bên đường phố. Tư thế bất nhất, có điều tầm mắt toàn bộ đều tập trung ở cô Akira trên người. Tựa hồ muốn lấy phương thức này dành cho cô Akira trên khí thế áp chế trung tâm. Một đạo thân hình hướng về cô Akira chậm rãi đi tới. Trên đầu mang màu đen khăn đội đầu, nơi trán mạch máu nhô lên, cả khuôn mặt xem ra đặc biệt dữ tợn. Các hạ tựa hồ săn giết không ít quỷ ăn người. Người tới đứng ở khoảng cách cô Akira mười mấy mét. Khoảng cách cô Akira nhận biết một hồi đối phương khí tức, là cô Akira hiện nay mới thôi gặp phải quỷ ăn người bên trong mạnh nhất. Đương nhiên là ngoại trừ Kibutsuji Muzan ở ngoài, ngươi là thập nhị quỷ nguyệt Junikizuki một trong. Không sai, ta chính là hạ huyền thứ hai. Hạ huyền thứ hai dừng một chút nói, các hạ tựa hồ có thu thập cùng tinh luyện quỷ ăn người huyết dịch năng lực, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch thế nào? Cô Akira lông mày nhíu lại, giao dịch gì? Ta hướng về các hạ cung cấp quỷ ăn người, các hạ giúp ta tinh luyện huyết dịch, người có thể cho ta cái gì? Các hạ muốn cái gì? Kibutsuji Muzan tính mạng. Hạ huyền thứ hai ánh mắt lóe lên một cái, nói, ta không thể đối với vị đại nhân kia ra tay, cũng không phải vị đại nhân kia đối thủ. Có điều ta có thể cho ngươi cung cấp vị đại nhân kia tin tức. Cô Akira không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, lại lý giải Hạ Huyền Nguyệt cùng Kibutsuji Muzan trong lúc đó cũng không phải như vậy thân mật, không kẽ hở. Ở nguyên tắc bên trong, Kibutsuji Muzan thậm chí đối với Hạ Huyền Nguyệt tiến hành một lần quét sạch. Sáu tên Hạ Huyền Nguyệt, chỉ sống được một người, có thể, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần. Ta không nghĩ bắt yêu à.